Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, người rất có thể đánh a. Diệp Thần không có nói sai, đã không có thân thể hắn, ma hóa lên phi thường khủng bố, tục xưng ma cùng quỷ đọ sức, từ trước đến nay đều là ma thắng, người vì cái gì ở chỗ này hội không bị ảnh hưởng. Một bên sảnh thần mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại chính mình địa bàn, người trẻ tuổi này vậy mà cầm giữ có cường đại như thế tinh thần lực, mà lại hắn hồn phách biến đến càng thêm nóng nảy loại cảm giác này. Từng có lúc giống như đã từng quen biết, cái này còn muốn cảm tạ ngươi, đúng hay không? Sảnh thần đại nhân, Diệp Thần quay đầu qua băng lãnh theo dõi hắn. Thanh âm tựa như là kim châm đồng dạng, hung hăng đâm xuyên đối phương trái tim. Phốp, sảnh thần cảm giác ở ngực bị cự thạch đè ép, thở không ra hơi, hai mắt trợn thật lớn, người là Chử Tuân hậu nhân. Cái này đến khí tức, cái này khí tức tuyệt đối là Chử Tuân nắm giữ. Trả lời hắn cũng không phải là Diệp Thần lời nói, mà chính là quyền đầu âm. Một số thời khác, người chàng bước cũng vẻn vẹn có thể duy trì một hồi. Cái này sảnh thần không có nói tín dự. Diệp Thần cái này người không mang thù. Bởi vì có lỗi tại chỗ thì báo sảnh thần thân ảnh màu đen. Bị đánh tiêu tán, lưu lại thật không thể tin khuôn mặt chăm chú nhìn Diệp Thần mạnh bà ngốc chính mình tại địa phủ. Công tác mấy cái thế kỷ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế hồn phách. Vậy mà giết sảnh thần, đây tuyệt đối chưa bao giờ nghe thấy sự tình a. Đừng nói hắn, thì liền Johanna cũng mắt trợn tròn. Diệp Thần điên sao? Ở chỗ này giết chết sảnh thần, đây là lớn cỡ nào sai lầm, người đi nhanh đi. Một hồi bọn họ người tới ngươi liền chạy không, nàng vội vàng nói. Diệp Thần cử động đã để nàng vô cùng cảm động. Cái này tiếp xúc thời gian không phải rất dài nam nhân. Vậy mà vì nàng đi vào địa phủ, mặc cho ai đều sẽ bị cảm động rối tinh rối mù. Đi, có thể, ta phải đem ngươi mang về, ngươi không thể chết. Chí ít tại ta còn sống thời điểm, ngươi liền không có quyền lợi chết đi. Tuy nhiên đã ma hóa Diệp Thần, nội tâm còn không có hoàn toàn bị thôn phệ. Johanna nghẹn ngào, cứ việc hiện tại Diệp Thần để cho nàng có chút lạ lẫm. Mặc dù hắn hiện đang tản ra đến đều là sát khí, thế nhưng là tại nam nhân này trong giọng nói nàng cảm nhận được quan tâm. Một loại vô cùng bá khí quan tâm, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác. Ngươi đi đi, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Ngươi đây thì không cần quan tâm, ta tự có biện pháp. Diệp Thần thanh âm lạnh lùng như cũ. Bắt lấy Johanna tay nhỏ liền muốn rời khỏi ngay trước đông đảo quỷ hồn trước mặt. Diệp Thần cứ như vậy muốn rời khỏi. Mạnh bà mộng, loại tình huống này chính mình muốn giải quyết như thế nào? Rất rõ ràng, chính mình không phải người ta đối thủ. Đông đảo quỷ hồn hâm mộ nhìn lấy Johanna. Có thể còn sống. Ai cũng không muốn đi tới nơi này, mắt thấy hai người càng chạy càng xa, mắt thấy là phải rời đi thời điểm, một đạo khiến người ta dùng mình thanh âm truyền tới, ngươi coi địa phủ là làm địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người đến là một cái cao lớn uy mãnh, thân thể mặc khôi giáp dáng vẻ tướng quân. Người nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người an tĩnh. Thì liền mạnh bà đều tại toàn thân run lẩy bẩy. Vương Kỳ tướng quân, cái này người vừa mới giết sảnh thần. Mạnh bà run run lồng lộng đi vào đối phương bên người nói ra. Cái này gọi Vương Kỳ tướng quân nghe được mạnh bà lời nói, chỉ là nhẹ nhàng liếc liếc một chút, thì liếc một chút, để mạnh bà cả người đều dọa sợ. Loại chuyện này cần phải ngươi tới nói sao? Tiếp tục làm ngươi sự tình. Hắn vừa dứt lời, mạnh bà liên tục gật đầu, dọa đến cay rắm cũng không dám thả. Nếu như đối phương nguyện ý, nàng dám cam đoan chính mình liền một giây đồng hồ cũng không dùng tới thì vĩnh viễn biến mất. Thật phiền phức, Diệp Thần đứng xuống thân hình, quay người nhìn đối phương, muốn đánh cũng nhanh chút, ít phải lấy lão tử trước mặt đùa nghịch uy phong. Đối với loại này cái gì tướng quân, Diệp Thần tuyệt không cảm thấy hứng thú, cũng không có hứng thú nói nhảm. Trong lòng của hắn chỉ cần càng sớm rời đi càng tốt, hừ. Ngươi cho rằng đạt được chử tuân chân truyền thì không được sao? Bại tướng dưới tay hậu nhân, vẫn như cũ bại tướng dưới tay là, Vương Kỳ suy cười nói ra hoàn toàn không đem Diệp Thần để vào. Mát, nói, đại thủ trực tiếp đập vào mặt, muốn trực tiếp đem Diệp Thần đập chết đạo này lực lượng nếu như ở trong nhân thế. Diệp Thần có nắm chắc có thể đối kháng, thế nhưng là ở chỗ này, hắn duy nhất có thể sử dụng chỉ có tinh thần lực mà thôi. Thảo, Diệp Thần thầm mắng con hàng này bỉ ổi, một tay bảo vệ Johanna, dựa vào sau, nói, thân hình biến đến càng thêm đỏ thẫm, lần này liền nội tâm cũng bắt đầu thiêu đốt, đồng dạng duỗi ra một cái tay cùng đối phương ngạnh kháng. Muốn chết, Vương Kỳ cười lạnh một tiếng, nhỏ nhỏ hồn phách cũng dám cùng chính mình ngạnh kháng. Đây chính là mất mạng hành động, ai ngờ một giây sau, Diệp Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không ngốc, loại này lưỡng bại câu thương, hoặc là chính mình ăn thiệt thòi sự tình, hắn mới sẽ không làm lăng không đạp bộ phát huy vô cùng tinh tế. Tinh thần lực càng là vận dụng đến cực hạn. Vương Kỳ nhướng mày, hắn không nghĩ tới chính mình cũng có thất thủ thời điểm, có chút chử tuân vị đạo. Có ý tứ, thu hồi khinh miệt chi tâm biểu lộ cũng biến thành chuyên chú rất nhiều. Tiểu tử, tới đi, để ta nhìn ngươi đạt được hắn bao nhiêu chân truyền, lần này Vương Kỳ trực tiếp quất ra trường đao. Địa ngục không ánh sáng, đao này lại không ánh sáng lấp lóe, hàn khí bức người. Mẹ nó, lão tử binh khí ở trong nhân thế, có lỗi lên bên trên đánh với ta. Diệp Thần nhìn thấy đối phương quất ra trường đao, vội vàng dừng lại thân hình quát. Vương Kỳ mỉm cười, người loại này không biết xấu hổ tinh thần ngược lại là cùng chử tuân có chút giống nhau, ta giống như ngươi mong muốn, nói. Hắn vung tay lên, luyện ngục đao đi thẳng tới trong tay hắn. Không có dư thừa động tác, trực tiếp ném cho Diệp Thần, đây là ngươi binh khí. Thảo, chính mình binh khí bị người hô tới quát lui, Diệp Thần có loại bị đánh mặt cảm giác, luyện ngục đao rơi vào Diệp Thần trong tay, trong nháy mắt tản mát ra không hề yếu hàn mang ép thẳng tới Vương Kỳ trường đao trong tay. Hiển nhiên là cừu nhân gặp mặt vị đạo, có chút bộ dáng. Vương Kỳ khinh bỉ nói ra, trường đao trong tay đã động, xoa, sợ ngươi a, ma hóa Diệp Thần càng là không cam lòng yếu thế. Trong tay luyện ngục đao hồng quang lóe lên, đối diện mà lên, keng, hai đao tương giao phát ra cường đại thanh âm chói tai. Toàn bộ địa phủ tùy theo bắt đầu rung động, một số yếu ớt hồn phách trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cường đại, bọn họ căn bản chịu không được từng đạo khí lưu đem bọn hắn tách ra. Đáng tiếc không có đầu thai cơ hội, đáng tiếc liền sau cùng quan chiến cơ hội đều không có, mạnh bà chỉ nghĩ đến trong tay lắc một cái. Canh mạnh bà rơi trên mặt đất, miệng há thật lớn, hắn kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này cũng dám tại Vương Kỳ tướng quân đối lên một đao. Đáng sợ nhất là hiện tại xem ra, người trẻ tuổi tựa hồ cũng không có ở vào hạ phong dấu hiệu. Thực Diệp Thần hiện tại đã nhanh không được. Hồn phách đi qua lần này quyết đấu, biến đến có chút tan rã. Bóng người càng là như ẩn như hiện, hiển nhiên tinh thần lực thiếu thốn. Vậy mà có thể đón lấy nhất kích. Xem ra ta chút ít nhìn ngươi. Lại đến, Vương Kỳ trong địa phủ ngày thường vô cùng nhàm chán. Rất khó gặp được một cái có thể đón lấy chính mình nhất kích người. Hôm nay rốt cục gặp phải một cái, tâm tình biến đến tốt hơn nhiều. Nói, trường đao trong tay lại một lần nữa chạy về phía Diệp Thần, mẹ nó. Diệp Thần ra đầu đều run lên, tránh cũng tránh không rơi. bất đắc dĩ, giơ lên trong tay luyện ngục đao tiếp tục đón đỡ keng. Phúc Diệp Thần thân thể nhanh chóng hướng về sau bay đi, bóng người đã biến thành hơi mờ trạng thái. Nếu như Vương Kỳ cái này thời điểm lại đến một chút, sợ là chúng ta Diệp Thần đồng học thật sự nguy hiểm. Không có vết máu, có chỉ là dò xét tinh thần lực tiết ra ngoài. Diệp Thần cảm giác não hải hỗn loạn một mảnh, hai mắt biến đến mơ hồ. Trong tay luyện ngục đao cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Không tệ, không tệ, thật lâu đều không có như thế thoải mái. Vương Kỳ đối với Diệp Thần có thể ngăn lại chính mình lần công kích thứ hai, biểu hiện ra phi thường hài lòng biểu lộ. Chỉ là con hàng này hiện tại có chút tan rã. Không phải vậy, nếu có thể cùng chính mình qua mấy chiêu liền tốt thế mà. Điểm này rất nhanh liền trở thành hiện thực. Ngay tại Diệp Thần hai mắt càng ngày càng mơ hồ thời điểm, ngay tại đến đây Tiêu Vân giống như điên, hai chân nhanh chóng ra sức, cùng bay lên không có gì khác nhau. Trong miệng không ngừng kêu to, làm nó đi vào thổ dân bộ lạc nhìn đến Diệp Thần thi thể yên tĩnh nằm ở nơi đó thời điểm. Nhỏ yếu thân thể đột nhiên biến đến vô cùng to lớn, gầm lên giận dữ kêu to. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần vẫn tồn tại, thế nhưng là hồn phách đã không thấy làm thượng cổ thần thú. Lại là giao long, tinh thần lực của hắn vô cùng dồi dào. Từng đạo cảm ứng phát tán ra, tựa như sóng điện đồng dạng tìm kiếm Diệp Thần tồn tại rất nhanh. Thì cảm nhận được Diệp Thần yếu ớt hồn phách khí tức. Tiêu Vân giận là một cái thượng cổ thần thú phẫn nộ, nó không cần phải lưu tại Vu Tâm Nhị bên người. Càng không cần phải cùng luyến ức như vậy quyến luyến. Bây giờ chủ nhân nếu là xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ ngủ đông móng vuốt câu lên Diệp Thần trước ngực mộc bài. Treo ở trên cổ mình, bỗng nhiên chui xuống dưới đất, làm nó nhìn thấy Diệp Thần thời điểm. Liền thấy một cái tướng quân ngay tại vung vẩy đại đao bổ về phía Diệp Thần cổ họng, đây chính là đem nó dọa sợ ngao một tiếng lẻn đến Diệp Thần bên người. Không nói hai lời trực tiếp nhảy đến một bên, ngay sau đó mặt đất thì lưu lại một đạo thật sâu vết đao, hòn đá văng khắp nơi. Cường đại linh lực không ngừng rót vào Diệp Thần hồn phách. Ua, còn có một đầu tiểu trung tử. Không tệ, không tệ, xem ra còn có chơi. Nghe được Vương Kỳ thanh âm, Tiêu Vân quay đầu gầm nhẹ, hai mắt cừu hận nhìn chằm chằm đối phương. Đạt được linh lực tẩm bổ, Diệp Thần bóng người lần nữa khôi phục lại, nhìn trước mắt Tiêu Vân, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, làm sao ngươi tới? Tiêu Vân kém một chút động thủ đánh Diệp Thần. Ngươi nói mình làm sao tới? Đương nhiên là cảm nhận được ngươi gặp phải nguy hiểm, không phải vậy nó mới sẽ không tới. Còn có, cái chủ nhân này bây giờ còn có tâm tư bật cười. Nhìn lấy Tiêu Vân trạng thái, Diệp Thần biết con hàng này tại oán trách chính mình, xấu hổ đứng lên, hít sâu một hơi, người kia là Johanna, nàng hồn phách nhanh không được, người giúp đỡ nàng. Nói xong, Diệp Thần mắt lạnh nhìn Vương Kỳ, lắc lắc đầu, đến ngươi rất có thể đánh a. Chử Tuân là bại tướng dưới tay ngươi a. Mộc bài quấn quanh ở Diệp Thần trong tay, linh lực đạt được bảo hộ, con hàng này còn thật có cùng Vương Kỳ đại chiến 300 hiệp lòng tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.